Bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 25, trừng trị ác nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu thiệt thòi chẳng trách người khác, đều là nàng quá ngu quá vô dụng. Nàng là công chúa cao quý, lại làm cho hạ nhân chỉ về phía nàng hết mũi lên mặt được đà lấn tới ngấm ngầm thuyết giáo hại người, mà trước đây nàng thế nhưng còn mang ơn, nhu nhược đến tận đây ai. Các nàng thật sự nghĩ nàng là người ngu sao? Hai mắt chiêu hoa công chúa híp lại, nàng nếu đã sống, liền quả quyết không có chuyện để cho bọn họ tới cửa ức hiếp. Dung ma ma, bản cung chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, ngươi chỉ vào bản cung nói ra một đống lớn như vậy, là đang giáo huấn bản cung. An Ninh quận chúa ngồi bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng, nàng sinh thời lại có thể nhìn đến chiêu hoa tỷ tỷ trước giờ hiền lành tức giận. Một chuyến đi này của nàng, thật là thật không uổng công. Dung ma ma đột nhiên bị đánh gãy, có chút hoang mang, căn bản không biết mình nói sai cái gì, ngẩng đầu lại thấy chiêu hoa công chúa ánh mắt sâu kín nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo, làm cho lòng người kinh sợ. Lão nô không dám, nàng vội vàng cúi đầu. Công chúa đây là thế nào, nghĩ tới ngày đó trong cung nhìn thấy nàng, người này. Chẳng lẽ thật sự ngã một cái tính tình thay đổi? Không dám, chiêu hoa công chúa nhếch môi, cười lạnh, thanh âm bỗng nhiên chuyển lệ. Bản cung nhìn ngươi thật sự dám. Nàng chuyển mắt quét về phía bốn đại cung nữ phía sau Dung ma ma, đôi mắt đen nhánh trong trẻo, dần dần nhiễm đầy sát khí, này đó cũng đều là tâm phúc bên cạnh mẫu hậu. Trên tay các nàng nâng mấy chồng giấy thật dày, không có chỗ nào mà không phải là đang giễu cợt nàng nhu nhược cùng vô năng. Nàng đã lui lại nhiều lần, né tránh đến chùa Phật An, các nàng đều có bản lĩnh ức hiếp đến cửa, mẫu hậu sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng. Chuyện hôm nay tất nhiên là Triều Dương quận chúa ra chủ ý, một xấp giấy thật dày kia, mỗi một chồng cũng phải đến 200 tờ. Từ hôm nay nàng bắt đầu không ăn không ngủ, ngày đêm sao chép Phật kinh, sợ là chép đến tháng sau cũng chép không hết một nửa trong đó. Huống hồ việc này lấy cớ cầu phúc cho Thái Hậu, nàng thân ở chùa miếu, nếu là cự tuyệt liền sẽ bị người ta gắn cho tội danh bất trung bất hiếu. Nàng đây là dễ bắt nạt đến cỡ nào, để các nàng như vậy tính toán, như vậy hại. Ở trong mắt các nàng, đến tột cùng còn có công chúa nàng hay không? Ai, nàng thế này sao lại là công chúa, nàng rõ ràng chính là một cái bánh bao, mặc cho ai đều có thể tùy ý nắn bóp. Chiêu hoa công chúa vô cùng tức giận, cầm chén trà sứ hoa văn ném xuống đất lập tức. Soảng, một tiếng thanh âm đồ sứ vỡ vụn vang vọng trong viện. Làm mấy người đối diện cùng nhau sừng sốt, liền ngay cả An Ninh quận chúa cũng bị bộ dáng ngoan lệ của nàng làm giật nảy mình. Nàng ngửa về sau một cái, vuốt ve trái tim thật dài thở phào nhẹ nhõm tâm tư xem náo nhiệt hơi liễm. Nàng biết chiêu hoa tỷ tỷ thay đổi, lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng trở nên khí phách như thế. Quả nhiên những người thường ngày tính tình tốt lúc nóng giận sẽ rất dọa người. Nhìn gương mặt âm trầm có thể chảy ra nước của chiêu hoa tỷ tỷ chẳng khác nào cha nàng, thường ngày nàng gây họa cha chính là như vậy nhìn nàng. Tần Mặc tự đi ra phía sau sân, liền tựa vào bên cạnh tường đứng hồi lâu. Nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh công chúa không phòng bị tựa vào trong ngực hắn chìm vào giấc ngủ. Vừa mở mắt liền nghĩ tới đôi mắt thanh lãnh như xương, còn có nàng nói câu kia. Ta thân mình có được hay không, có quan hệ gì tới ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa đây là coi hắn thành người ngoài sao? Đêm qua ánh trăng quá mông lung, nàng mê mắt đem hắn trở thành công cụ trò chuyện an ủi cô đơn. Chờ trời sáng, nàng liền hối hận rồi, thậm chí không nguyện ý gặp lại hắn, vậy hắn kế tiếp là muốn quay trở về Vũ Lâm Quân. Nghĩ đến khả năng này, tâm hắn, bỗng nhiên co rút đau đớn. Nàng đại khái đã sớm quên hắn, nhưng 7 năm trước phát sinh hết thảy, lại vĩnh viễn lưu tại trong lòng hắn. Thân ảnh nho nhỏ kia che chở hắn, nụ cười thản nhiên còn đẹp hơn so với gốc thủy tiên nàng đưa hắn. Một bát cháo ấm áp ấm đến trong lòng hắn đi. Hắn cố gắng nhiều năm chính là vì một ngày kia có thể đứng đến bên cạnh công chúa, bảo hộ công chúa, nhưng hôm nay, hắn thật vất vả tới, lại muốn bị đuổi đi sao? Tần Mặc hơi nhíu mày, bất luận như thế nào, hắn đều muốn tranh thủ một lần. Tranh thủ, mới sẽ không hối hận. Đêm qua là hắn say, nếu là say, liền nên bị phạt. Tần Mặc hạ quyết tâm, liền đi tới một cái phòng, tự nhận 30 gậy. Dù hắn võ nghệ cao cường, đánh 30 gậy cũng làm hắn khó chịu. Tần Mặc cố chống đỡ thân mình, đứng dậy, đang muốn đi đường, hai chân mềm nhũn. Bịch, một tiếng, lập tức té ngã trên đất. Hai vị thị vệ hành hình liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, Tần thống lĩnh phân phó không thể nhẹ tay, bọn họ bận tâm tình nghĩa cũ, đến cuối cùng đã là càng đánh càng nhẹ. Dù là như vậy, Tần thống lĩnh còn bị trọng thương, mắt thấy Tần thống lĩnh ngã xuống đất, bọn họ vội vàng ném gậy gỗ trong tay tiến lên mỗi người một bên đỡ lấy Tần Mặc kéo lết hắn đi trong phòng dưỡng thương. Trong sân, Dung Ma Ma giật mình, trong lòng biết công chúa đây là nổi giận, vội vàng lo sợ không yên quỳ xuống. Công chúa bớt giận, Thái hậu lại như thế nào sủng nàng, nàng cũng chỉ là một hạ nhân. Công chúa nếu muốn xử trí nàng, chẳng qua chỉ là một câu nói. Ở sau lưng nàng, bốn vị cung nữ cùng nhau quỳ xuống. Mong công chúa bớt giận. Bớt giận, Triều Hoa công chúa như là nghe được chuyện cười, nàng mỉa mai dương môi, đứng dậy, nhấc chân đạp vào ghế gỗ lim tròn đang ngồi, chỉ vào Dung Ma Ma, khiển trách. Các ngươi như vậy khi nhục bản cung, lại bảo bản cung bớt giận. Dung Ma Ma, ngươi ngược lại là đến nói cho bản cung, đối với một chồng lớn giấy này, bản cung nên như thế nào bớt giận. Thường ngày, bản cung nhìn ngươi tuổi tác hơi lớn, lại là tại bên cạnh mẫu hậu hầu việc, liền mọi chuyện đối với ngươi lễ ngộ chút. Ngươi xem ngươi, bản cung tra hỏi, ngươi lại lảng sang chuyện khác, mở miệng một tiếng là mẫu hậu như thế này thế kia. Ngươi đây là cầm mẫu hậu tới dọa bản cung, mẫu hậu bên cạnh có cầu nô tài như ngươi, không đem bản cung để vào mắt ngươi làm bản cung là chết sao? Dung Ma Ma quỳ tại trên đất kêu khóc nói, công chúa bớt giận, lão nô quyết không có ý tứ này, mong công chúa thứ tội. Triều Hoa công chúa mắng tay vịn cái trán, dường như bị tức không nhẹ. Tần Ma Ma liền vội vàng tiến lên an ủi, nhìn xem Chiêu Hoa công chúa giữa lông mày hiền lành tràn đầy lo lắng, đầu vừa nhấc nàng ánh mắt lạnh dần quét về phía Dung Ma Ma đang quỳ trên đất, bất kể nói thế nào, Dung Ma Ma đều là tâm phúc bên cạnh Thái hậu. Hôm nay, nếu công chúa xử trí nàng, ngày sau khó tránh khỏi sẽ để người mượn cớ, bị người lên án, chính là Thái hậu bên kia cũng không thể nào nói nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy công chúa chỉ là buông tay ho khan, cũng không có mở miệng hạ mệnh lệnh, liền biết công chúa đây là cho các nàng hạ mã uy, cảnh cáo các nàng. Ngay sau đó cao giọng khuyên nhủ, công chúa, nhanh bớt giận, nếu là vì các nàng tức hỏng thân mình, liền không đáng. Dung Ma Ma đi tới nơi này, đã là vất vả, nàng luôn mồm đề cập Thái hậu, chỉ sợ cũng lo lắng công chúa tưởng niệm Thái hậu sốt ruột. Công chúa dạy dỗ các nàng nhớ ở trong lòng, ngày sau tất nhiên sẽ không lại phạm sai lầm, công chúa liền bỏ qua cho các nàng lần này đi. Công chúa thứ tội, lão nô ngày sau cũng không dám nữa, Dung Ma Ma nghe vậy, quỳ tại trên đất không ngừng mà dập đầu. Mong rằng công chúa bỏ qua cho lão nô lần này, lão nô tại nơi này cho công chúa dập đầu. Đợi Dung Ma Ma dập đầu 7-8 lần, Chiêu Hoa công chúa lúc này mới hữu khí vô lực mở mắt ra, đỡ ngực thở dài. Đứng lên đi, ánh mắt nàng dừng tại trên giấy, cười lạnh một tiếng, nói. Bản cung bệnh một hồi, thân mình suy yếu, ánh mắt tan rã, thái y nói cần tĩnh dưỡng, Phật kinh. Bản cung chính là muốn chép cũng bất lực bó tay, cái gọi là. Thân thể phát phô thụ chi phụ mẫu, bất cảm thủy hương, hiếu chi thủy giã. Hiếu là căn bản của đạo đức giáo hóa từ chữ hiếu mà ra. Bước đầu của đạo hiếu là phải giữ mình, vì thân thể tóc da của ta có từ cha mẹ, nên không dám tổn thương đến trích hiếu kinh. Bản cung nếu không phải cố năng lực bản thân, gượng chống sao chép thân mình hao tổn, mới là bất hiếu, biết đến, sẽ nói bản cung tâm hệ mẫu hậu, một mảnh hiếu tâm đáng quý. Không biết còn tưởng rằng là mẫu hậu tận lực chèn ép bản cung đâu, bản cung lại há có thể làm cho mẫu hậu gánh lấy tiếng xấu. Dung Ma Ma cũng là người rất có nhãn lực, bị nàng răn dậy một hồi, biết nàng là người cứng rắn, liền ngoan không ít, nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, ứng tiếng nói. Công chúa dậy phải, đúng là lão nô cân nhắc không chu toàn, không biết công chúa dự tính như thế nào làm. Còn cần đến bản cung dậy sao? Triều Hoa công chúa cong môi, cười lạnh một tiếng, nói. Sao chép Phật kinh là chủ ý của người nào, liền làm cho người đó chép đi. Việc này nhưng là thay Thái hậu cầu phúc, phù hộ mẫu hậu thánh thể an khang, tùng hạc trường xuân. Trọng trách cũng liền rơi xuống đầu của nàng, nàng đối mẫu hậu thật tâm có mấy phần, hiếu thuận lại có bao nhiêu, cũng liền nhìn nàng nguyện sao chép bao nhiêu lần Phật kinh. Dung Ma Ma cả người cứng đờ, vội vàng buông tay, trong mắt xoay chuyển hai vòng, quyết định được chủ ý, cung kính nói. Thái hậu một lòng hướng Phật, mỗi ngày tự mình sao chép Phật kinh vì Hoàng thượng, vì Giang Sơn cầu phúc. Chiêu Hoa công chúa rất là cung hiếu, cung kính và hiếu thuận, nguyên muốn vì Thái hậu sao chép Phật kinh, phù hộ Thái hậu bình an vạn phúc. Bất đắc dĩ thân mình hao tổn, mỗi ngày bị bệnh tra tấn, tuy có tâm mà bất lực. Triều Dương quận chúa tâm địa thiện lương, một viên hiếu tâm đủ để cảm động thiên địa, tự nhiên vì Thái hậu sao chép 200 bản kinh Phật, vì Thái hậu, vì công chúa cầu phúc. An Ninh quận chúa ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, nhìn xem Chiêu Hoa công chúa đôi mắt tràn đầy khâm phục. Cao, một chiêu này thật sự là cao. Trước mang ra Thái hậu, lại mang ra bản thân nàng, việc này rơi xuống trên đầu Triều Dương quận chúa, nàng thường ngày không phải là biết nịnh nọt Thái hậu sao. Nay liền đem cơ hội nịnh nọt Thái hậu đưa đến trên tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng không tiếp hay là làm không xong, sẽ phải rơi vào tội danh bất trung bất hiếu, cái này nhưng là ngược lại hành vi ngày thường của nàng. 200 lần kinh Phật, ha ha, vậy còn không được chép tới tay rút gân. An Ninh quận chúa hé miệng cười trộm, thật muốn đi nhìn bộ dáng tiếp chỉ của tiện nhân Lý Thanh Y kia, sắc mặt kia nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Nếu nàng đã có gan tính toán Chiêu Hoa công chúa, cũng nên làm cho nàng nếm thử hậu quả. Ma ma thông thấu, Chiêu Hoa công chúa nhẹ gật đầu, vung tay lên, phân phó nói. Tần ma ma, đem đôi vòng bảo thạch song long hí châu mà bản cung yêu thích nhất đưa cho Dung ma ma. Còn lại, cho 4 vị cung nữ một người thưởng một đôi khuyên tai bảo thạch khảm hoa văn và ngọc như ý, đa tạ công chúa, 5 người ngẩn người, ngươi nhìn ta nhìn ta, cuối cùng là cùng nhau quỳ xuống nhận thưởng. Cách chương.